Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 240, ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hilton căm hận Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm đến tột cùng đối với anh ta. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, chịu đựng những đau đớn ra sao, chỉ cần có thể cắn được một miếng thịt từ người khác, anh ta luôn sẵn sàng. Hilton liếc nhìn thuộc hạ một cái, thuộc hạ lập tức hiểu ý, chia S, U, N, G vào 5 người và bóp cò. Ngay khi thuộc hạ nâng súng, 5 người đồng thời hành động, nhanh chóng hạ gục nhiều người, giành lại khẩu súng, né được những viên đạn bay tới và tìm chỗ ẩn nấp để bắt đầu phản công. Hilton cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Dung Duệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở góc cầu thang, nói. Không yên tâm tôi sợ tôi đột ngột phản bội à, Dung Duệ liếc nhìn đại sảnh đã hỗn loạn, không đáp lại mà nói. Phong Quyết đã bị dồn vào đường cùng, mới nghĩ đến việc tìm người đến thương lượng với anh. Tiếp theo, Hilton nhìn vào mắt Dung Duệ, ánh mắt độc ác dâng lên sự hưng phấn khát máu. Cho cậu ta nếm thêm một đòn nữa, những người thuộc hạ bên ngoài cũng nghe thấy tiếng S, U, N, G trong phòng, vội vàng chạy tới. Mặc dù 5 người có kỹ năng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức chống lại số đông, rất nhanh đã lộ ra thế yếu. Người đàn ông cao gầy nhìn Hilton, không do dự thêm, lập tức ném khẩu S, U, N, G không còn đạn đi, lấy ra một con D, A, O nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, lao ra từ sau một cái tủ, nhắm thẳng vào Hilton. Dung Duệ nhìn Hilton, không chút quan tâm, ngồi thả lỏng trên sofa, thậm chí còn cười khinh bỉ với những người vừa đến. Dung Duệ thầm mắng một tiếng điên rồ, rút S, U, N, G từ hông ra, B, A, N một phát vào N, G, ự, C người đàn ông cao gầy, khiến anh ta nhanh chóng gục xuống trong vũng máu. Những người còn lại cũng lần lượt bỏ mạng. Hilton nhìn cảnh tượng hỗn độn trong đại sảnh, thầm mắng một câu xui xẻo. Vứt xác bọn họ cho chó ăn, cũng không uổng công chúng đã chạy một chuyến. Dù sao cũng làm được chút gì đó. Hilton không kiên nhẫn nói, dọn dẹp ngay trong phòng, bẩn C, H, E, T đi được. Khi thuộc hạ chuẩn bị thu dọn xác chết, Dung Duệ ngăn cản họ, nở một nụ cười lạnh lẽo về phía Hilton. Như vậy thì chán quá, cậu muốn làm gì? Hilton những ngày qua đã hoàn toàn thấy rõ sự biến thái của Dung Duệ, thấy biểu cảm này của anh ta, trong lòng có chút khát khao kích thích. Đến mà không đi, không lễ phép, chúng ta nghèo đến mức không có gì tặng, nhưng vẫn nên gửi người về, để họ khỏi nói chúng ta đã đến bước đường cùng phải cướp người của đối phương. Dung Duệ nhìn những thi thể, tay chỉ lướt qua, mỗi khi cơn bạo lực trong lòng nổi lên, anh ta sẽ có động tác này. Hilton rất vui lòng gây khó dễ cho Phong Quyết, nên vui vẻ đồng ý. Được, xác của những người này sẽ giao cho cậu xử lý, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về kế hoạch tiếp theo. Dung Duệ gật đầu, Hilton cầm hồ sơ quay về phòng ngủ của mình, vừa vào trong, anh ta liền mở hồ sơ ra, chăm chú nhìn những điều khoản trên đó. Không thể không nói, Phong Quyết cũng là một người quyết đoán, có thể bỏ xuống được, những điều kiện được liệt kê trong hồ sơ quá hấp dẫn. Khiến Hilton có chút hối hận vì đã G, I, E, C, C, H, E, T 5 người đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh ta nghĩ mình nên xem hồ sơ trước, rồi quyết định đi gặp Phong Quyết. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, người đã C, H, E, T thì vẫn phải chết. Anh ta quyết định sẽ quyết đấu đến cùng với Phong Quyết. Hilton lấy bật lửa ra, đốt cháy hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy đang lo lắng chờ tin, bỗng nhiên thấy một thuộc hạ chạy vào với vẻ mặt đầy bi phẫn, nói. Hilton đã G, I, E, C hết những người đến đàm phán. Phong Quyết mặt lạnh như băng, Hạ Nguyên Hy cũng không có vẻ gì tốt hơn. Phong Quyết hỏi, Hilton có làm gì khác không? Người đến với đầy căm phẫn nói, những người đó bị đốt cháy. Mặt Phong Quyết càng lạnh hơn, đi theo người đó xem, quả nhiên thấy 5 T. H, I, T, H, ể cháy đen, mùi thịt cháy bay lên nồng nặc. Trong mắt Hạ Nguyên Hy cũng tràn đầy băng giá. Tôi đã đánh giá thấp lòng tàn nhẫn của Hilton. Các cậu hãy yên nghỉ, tôi sẽ báo thù cho các cậu. Phong Quyết hiểu rằng mục tiêu của Hilton chính là anh, liền quay sang nói với Hạ Nguyên Hy. Tôi sẽ tự mình đi gặp anh ta. Hạ Nguyên Hy lắc đầu không đồng ý. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn điên rồi. Nếu cậu xông vào một mình, với mức thù hận của Hilton dành cho cậu, có lẽ cậu còn chưa kịp nói gì đã bị người ta nổ S, U, N, G rồi. Thấy Phong Quyết vẫn không D, A, O động, Hạ Nguyên Hy lại nói. Nếu cậu đi, tôi cũng sẽ theo. Phong Quyết nhìn thấy sự kiên quyết trên mặt anh, biết anh không phải nói chơi, đành phải từ bỏ ý định này. Hai người nhất thời rơi vào im lặng, mỗi người đều suy nghĩ về đối sách. Trời vừa sáng, lại có thuộc hạ đến báo cáo rằng bạo loạn lại tái phát, và lần này còn nghiêm trọng hơn trước, phạm vi còn lớn hơn. Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy nhìn nhau, Phong Quyết không kiềm chế được cơn giận trong lòng, đập mạnh xuống bàn, âm thanh lạnh như băng nói với người đến. Đưa chúng tôi đi xem, hai người không muốn làm kinh động đến đối phương, nên không mang theo nhiều người, chỉ cải trang một chút, lén lút đi qua. Thuộc hạ dẫn Phong Quyết hai người đến địa điểm bạo loạn, đó là khu ổ chuột phía tây thành phố, nơi đông dân cư nhất, cũng hỗn loạn nhất. Hilton thực sự đã chọn một địa điểm tốt để hành động. Ba người vừa đến rìa cuộc bạo loạn, thì người đi cùng không dám đi tiếp nữa, quay lại nói với hai người. Phía trước dân chúng quá đông, lại còn một số tay B, A, N tỉa, không an toàn. Phong Quyết không thèm để ý, cứ thế tiến về phía trước. Anh muốn tự mình chứng kiến tình hình nghiêm trọng đến mức nào, để có thể dự đoán chính xác hơn động thái tiếp theo của Hilton. Hạ Nguyên Hy vỗ vai người kia, nói, cậu về trước đi, tôi và cậu ta sẽ xem tình hình, không cần lo lắng. Rồi anh cũng đuổi theo, trên đường phố là một cảnh hỗn loạn, mọi thứ ngập tràn trong lửa và khói, không khí ngột ngạt với mùi khói và mùi máu. Khắp nơi đều là tiếng la hét hoảng loạn của dân chúng, thỉnh thoảng vang lên tiếng S, U, N, G và tiếng khóc của trẻ em và phụ nữ đầy bất lực. Còn có những tên cướp lợi dụng tình hình hỗn loạn để quậy phá, những băng nhóm không rõ danh tính cũng ra sức phóng hỏa và cướp bóc, cầm D, A, O gậy xông vào C, H, E, M những ai cản đường. Toàn bộ tình hình đã đến mức không thể gọi là hỗn loạn nữa. Trên mặt đất, rất nhiều người đã chết, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, không thì bị B, O, M, G, I, E, C chết thì cũng là bị trúng đạn. Trong số đó, có một cô bé ôm búp bê, đôi mắt sợ hãi mở to, cứ thế nằm yên giữa đường, không thể nào dậy nổi. Phong Quyết cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó nghẹn lại, nỗi căm hận dâng trào, không thể không siết chặt nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn rất nhiều người bị thương không thể chạy trốn, nằm trên mặt đất quằn quại trong đau đớn, thỉnh thoảng lại bị người hoảng loạn dẫm lên, đau đớn kêu lên, hoặc lại làm vấp ngã nhiều người khác. May mắn thay, những người của ám giả vẫn đang nỗ lực tổ chức để phân tán đám đông, đồng thời cố gắng huy động nhân viên y tế đến cứu người bị thương. Tuy tình hình hỗn loạn nhưng không xảy ra quá nhiều vụ dẫm đạp. Nhưng lực lượng có hạn, trong khi những kẻ nhân cơ hội cướp bóc không bị xử lý mấy, thì hầu như chỉ có thời gian để B, A, N lại một vài phát. Đôi mắt Phong Quyết dần dần hiện lên màu đỏ, trong lòng tràn đầy căm hận đối với sự tàn nhẫn của Hilton. Anh khéo léo né tránh đám đông, tiến về phía trung tâm, Hạ Nguyên Hy theo sát phía sau, nhìn cảnh địa ngục trần gian này, lòng cũng đầy phẫn nộ, đồng thời càng thêm căm ghét Hilton. Đúng lúc anh chuẩn bị gọi Phong Quyết lại thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn xuống thấy là cuộc gọi từ Dung Trạm, liền lập tức nhấn nghe. Cậu bên đó thế nào? Tôi nghe thấy tiếng S, U, N, G và tiếng kêu gào. Không để Hạ Nguyên Hy mở lời. Dung Trạm lập tức hỏi, mặt cũng rất biểu cảm, há miệng ra. Ở không xa, Hạ Mạt đang làm việc, thấy vậy thì không biểu cảm gì, chỉ lướt mắt đi chỗ khác. Các cậu không phải đã đụng độ với Hilton rồi à? Hạ Nguyên Hy nhìn cảnh tượng thê thảm xung quanh, hít sâu một hơi, trả lời. Chưa, nhưng cũng sắp rồi, có lẽ trong vài ngày tới. Tình hình bên này không khả quan, Hilton đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Dung Trạm cười khẩy một tiếng. Anh ta vốn đã là một kẻ điên rồi, còn cậu thì sao? Hạ Nguyên Hy quay lại hỏi, Dung Trạm lăn lăn cây bút trong tay, đáp một cách tùy tiện. Bên tôi thì vẫn yên ổn, không có rắc rối gì. Nhưng, nụ cười trên mặt Dung Trạm biến mất, ánh mắt lạnh lùng, bỗng chốc trở nên giống như sự tàn nhẫn của Phong Quyết. Tôi vừa nhận được tin, Dung Duệ chuẩn bị về nước. Hạ Nguyên Hy nhìn về phía Phong Quyết đã khuất bóng, nhanh chóng chạy theo, gấp gáp hỏi. Mục đích là gì? Có tìm ra chưa? Anh ta rất khéo léo, có lẽ ngay cả những người thân cận cũng không biết. Dung Trạm cũng nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, nhưng trong mắt lại bùng lên sự thù hận mãnh liệt, như có một ngọn lửa đang cháy. Hạ Nguyên Hy hiểu rõ mối quan hệ giữa họ, lập tức đoán ra tâm trạng của Dung Trạm, nên lo lắng dặn dò. Cẩn thận nhé, đừng hành động bừa bãi, làm rõ mục đích của anh ta trước đã, đừng để anh ta dễ dàng đối đầu với mình. Dung Trạm cười lạnh, anh vẫn có chút tự biết mình, mặc dù không muốn thừa nhận mình không đấu lại được Dung Duệ, nhưng cũng chỉ biết chấp nhận. Bao nhiêu năm qua, anh đã chịu đựng, sẽ không vì vài ngày nữa mà nóng vội. Đợi Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy xử lý xong mọi chuyện ở Ý trở về, anh có rất nhiều cách để giải quyết Dung Duệ, trả lại những nhục nhã trong nhiều năm qua. Yên tâm, tôi sẽ không hành động lỗ mãng, tôi biết phân biệt tình hình. Dung Trạm nói, để khiến đối phương yên tâm, anh thậm chí còn cười, nhưng Hạ Nguyên Hy ngược lại lại càng không yên lòng. Nếu có bất kỳ điều gì không ổn, hãy ngay lập tức báo cho Phong Quyết và tôi. Tôi đang ở hiện trường bạo loạn, có thời gian nói chuyện sau. Hạ Nguyên Hy mệt mỏi dặn dò rồi cúp điện thoại. Dung Trạm đặt điện thoại xuống, nhìn về phía tài liệu trước mặt, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Anh trai tốt của tôi, cuối cùng đã đến lúc chúng ta tính toán sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy nhanh chóng tìm thấy Phong Quyết, nói cho anh biết việc Dung Duệ về nước. Phong Quyết nghe xong không nói gì, nhưng Hạ Nguyên Hy biết anh lúc này đang ở trên bờ vực bùng nổ. Thẩm Thanh Âm trong hai ngày qua đã tiểu tụy rất nhiều, chỉ cần ngủ, sẽ gặp ác mộng, mơ thấy biển lửa, khắp nơi là những người đang cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng. Cách chương